Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 93. Yuhi. Bên kia, ở Sunet bọn họ mới vừa rời đi tòa thành nhỏ này sau đó. Vài cái cả người bị thương làng mây ninja nhóm cũng là ủ rũ cúi đầu từ thành nhỏ khác một cái cửa. Ra đi ra ngoài đi. Đang làm bọn họ chuẩn bị chạy trở về thời điểm, lại đụng phải mấy đội cùng thôn ninja. Nha, Bác Nguyên, là ngươi à? Một cái gầy nhỏ trung niên ninja chứng kiến bọn họ phía sau. Cách thật xa liền cùng bọn họ chào hỏi. Đợi thấy được mấy người thương thế trên người, lại cười nhạo vài câu. Các ngươi không phải hộ tống một cái thương đội đi hỏa quốc sao? Làm sao khiến cho chật vật như vậy? Không sẽ là nhiệm vụ thất bại à? Không có gì, nhiệm vụ ngược lại là không thành vấn đề. Chỉ bất quá trên đường đụng phải chút ngoài ý muốn mà thôi. Bác Nguyên cười khổ một cái, khoát tay áo, đang chuẩn bị mang theo thủ hạ tiếp tục chạy đi. Rồi lại thấy kia cái gầy nhỏ ninja không tha thứ mà hỏi. Ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn? Bác Nguyên suy tư một chút. Vẫn lắc đầu một cái, quyết định không đem Bạch Nhãn sự tình cho nói ra. Phía trước là thấy Hades một người ở bên ngoài, bắt đi liền bắt đi. Hiện tại rõ ràng có hai cái Konoha ninja đang bảo vệ hắn. Hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy, chuyện này cũng khẳng định kinh động Konoha. Nếu như là phía trước chưa cùng Konoha 913 ký tên hòa bình điều ước thời điểm, còn có thể điểm đủ nhân mã tiếp tục đánh tới. Thế nhưng làng mây cùng Konoha ký tên hòa bình điều ước thời gian 2 năm. Song phương đối với khoảng thời gian này hòa bình đều phi thường thỏa mãn. Hắn cũng không muốn vì một cái không biết có thể hay không đắc thủ Bạch Nhãn mà để hai cái làng rơi vào tranh chấp. Lại nói, phía trước cái kia hai cái Konoha ninja cũng để lại hắn một mạng. Làm người không thể quá không nhìn được thú. Huy, ta nói ngươi a, sẽ không lại là đụng phải thực lực gì quá mạnh mẽ dã thú a. Đối diện ninja cười nhạo nói, lần trước liền đúng như vậy, cư nhiên bởi vì là một đám thằn lằn mà kém chút đưa tới nhiệm vụ thất bại. Còn làm hại trong thôn phân ra mấy đội nhân đi cứu các ngươi. Lúc này đây không phải sẽ đụng phải Ngô Công đi. Bác Nguyên bị cười nhạo cũng là không rên một tiếng, chỉ là không nói tiếng nào tiếp tục đi về phía trước. Nhưng là bộ hạ của hắn Trúc Xuyên liền chịu không được cười nhạo, không khỏi quay đầu phản bác một câu. Lúc này đây chúng ta là bởi vì một cái liếc mắt tiểu quỷ. Trúc Xuyên, hắn mới nói đến đây thời điểm, đã bị Bác Nguyên lớn tiếng cắt đứt. Nhưng mà Bạch Nhãn, cái từ này vẫn bị gầy nhỏ trung niên ninja nghe được. Hai mắt của hắn bên trong hiện lên một hồi tinh quang. Không khỏi liên thanh hỏi tới. Ngươi là nói, các ngươi đụng phải Konoha Hyuga gia nhân tài bị đánh thảm như vậy. Bạch Nhãn tiểu quỷ, là Hyuga gia tiểu quỷ sao? Tông gia vẫn là phân gia. Ngươi chính là thiếu bớt lực khí à? Bên người của hắn có Konoha ninja bảo hộ. Bác Nguyên nhìn một cái ánh mắt của hắn, ngay lập tức sẽ đoán được tính toán của hắn. Không khỏi khuyên nhủ, lại nói làng mây cùng Konoha thật vất vả mới. Chỉ có đình chiến mấy năm, đừng hay bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đánh nhau. Byakugan có thể không phải là cái gì việc nhỏ. Gầy nhỏ trung niên ninja chứng kiến Bác Nguyên cái gì cũng không nói, cũng không hỏi tới nữa, chỉ là ngoạn vị cười, ở tâm lý âm thầm nghĩ đến. Đội trưởng, nhìn cái kia vài cái ninja vội vã bóng lưng rời đi. Một bên cỏ giới không khỏi kêu Bác Nguyên một tiếng, mới vừa vô luận cái kia vài cái ninja hỏi thế nào. Đội trưởng của mình cũng không nói ra tối hôm qua cặn kẽ trải qua. Thế nhưng hỏa quốc biên cảnh cũng chỉ có tòa thành nhỏ kia. Bọn họ tùy tiện vừa hỏi là có thể hỏi thăm được Hades tung tích của bọn họ. Quên đi, chuyện này trở về thôn về sau cũng đừng nói ra ngoài. Coi như không có chuyện này à. còn như mới vừa vài cái ninja. Nếu như bọn họ thực sự xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể tự trách mình quá tham. Bắc Nguyên nhớ tới chuyện ngày hôm qua, không khỏi vì bọn họ mặc niệm mấy giây, cảm thấy những tên kia nếu quả như thật muốn đuổi kịp đi, khẳng định là chết chắc. Ngày hôm qua thời điểm, cái kia hai cái nữ ninja bên trong một người trong đó cũng có thể đánh bại bọn họ. Đồng thời đánh nát vách tường cái kia. ADAI, cái tóc vàng nữ ninja. Tuy là buổi tối quá đen không thấy rõ ràng, bất quá thân hình kia cùng ăn mặc, ngược lại là cùng Konoha đã từng phi thường nổi danh một cái nữ ninja đối được hào. Thời gian vội vã đi qua, ở trên đường thời điểm Hades tuy là cũng không thể cùng Sunet liên lụy nói mấy câu. Bất quá ngược lại là cùng Shizune đã hảo liễu quan hệ. Đây cũng tính là một cái thu hoạch ngoài ý liệu a. Thẳng đến gần sát hoàng hôn, ba người mới chỉ có chậm rằng rặc đi tới địa điểm ước định, mà ở nơi nào sớm đã có một cái một đầu hắc sắc hơi cuộn mái tóc, đại trang phục màu đỏ bên ngoài quấn chút bạch sắc băng vải thân ảnh yểu điệu chờ. Chứng kiến mấy người đến, lập tức thần sắc mừng rỡ nghênh đón. Hades nhìn chăm chú nhìn một cái, phát hiện Konoha phái tới đón hắn trở về ninja lại là Yuhi Kurenai. Được rồi, tuy là sau này trở về sẽ bị Hyuga Hayashi cho mắng một trận, thế nhưng cuối cùng cũng có cái giải thưởng an ủi. Hắn không phải cấm ở tâm lý yên lặng nghĩ đến Sunet đại nhân, đã lâu không gặp. Yuhi Kurenai nghênh đón về sau, đầu tiên là liếc nhìn đi theo Shizune bên người Hades, sau đó mới cười đối với Sunet lên tiếng chào hỏi. Ngô, là Hồng A. Sunet quan sát tỉ mỉ trước mặt Yuhi Kurenai vài lần, từ lâu đời trong trí nhớ nhớ lại chính mình đã từng thấy qua tiểu cô nương. Bây giờ đều lớn lên thành một cái tư thế hiên ngang thượng nhẫn. Không khỏi cảm hoài gật đầu, sau đó chỉ Hades, đối với Hồng nói ra, chính là cái này tiểu quỷ, người vội vàng đem hắn mang về Konoha a. Sau khi nói xong nàng cũng không muốn cùng Yuhi Kurenai nói thêm cái gì nói, mà là vẫy tay để cho Shizune đem Hades cho mang tới. Sunet đại nhân vẫn là giống như trước a. Hồng cười khổ đối với Shizune nói rằng, ở trong mấy năm này mặt, nàng chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đã từng hết ý đụng phải mấy lần Sunet Shizune. Lúc đó nàng phi thường mừng rỡ đi đánh qua mấy lần bắt chuyện, cho nên cùng Shizune quan hệ có chút rất quen. Đương nhiên, Sunet đụng phải Konoha ninja là tuyệt đối hài lòng, không phải đi nơi nào là được. Phi thường xin lỗi. Shizune một bên đem Hades kéo đến Yuhi Kurenai bên người, vừa có chút áy náy nói xin lỗi nàng. Không có gì. Yuhi Kurenai khoát tay áo, sau đó nhìn về phía một bên Hades, cười thoải mái hắn nói ra, bị người khác từ Konoha mang ra ngoài, nhất định chịu không ít đau khổ a. Người yên tâm, chúng ta lập tức có thể về nhà nha. Ta ăn dám khổ a. Nếu như không phải xui xẻo đụng tới Sunet, nói không chừng lúc này còn ở bên ngoài chơi được hải đâu. Hades nghe nói như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ ở tâm lý liếc mắt, bất quá trên mặt lại không thể biểu lộ ra, chỉ là dường như ngượng ngùng cúi đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.